Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, ôn chuyện. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon, uống vào bia, sau đó cùng Tào Kim tán gẫu quá khứ cố sự. Hai chúng ta kỳ thật cao trung khai giảng thì quen biết. Khai giảng ngày đầu tiên, tên của ta tại lớp học vị thứ nhất, bởi vì ta lúc đó thành tích tốt. Sau đó ngươi thì chạy tới đập bả vai ta, hỏi ta, uy, ngươi chính là mình lớp mũi nhọn a. Về sau hai chúng ta thì chỗ lên, mỗi lần khảo thí, ta đều làm tiểu tịch thu cho ngươi. Sau đó ngươi đem phiếu điểm cầm lại nhà, ngươi ba ba nhìn lấy cao hứng thì cho ngươi tiền. Chúng ta lại một khối ra ngoài ăn ăn ngon. Trương Dịch vô cùng nhẹ nhõm cùng Tào Kim trò chuyện đi qua chuyện lý thú. Tào Kim câu được câu không về lấy. Trong tay bia xoa đến xoa đi. Căn bản không có uống xong mấy ngụm. Hắn khẩn trương một thân là mồ hôi. Ban ngày uống rượu cũng bởi vì khẩn trương theo mồ hôi phát ra ngoài. Mặc cho ai, ngồi bên cạnh một vị thân gia 1000 ức lão đại đều sẽ khẩn trương. Bất quá đáng tiếc a. Trương Dịch bỗng nhiên thở dài một hơi. Ta về sau cũng không phải học bá. Thành tích lạc hậu tương đối nhiều. Chỉ có thể phía trên một chỗ lớn bình thường học. Tào Kim trái tim tùng tùng trực nhảy. Trương Dịch về sau vì cái gì thành tích rớt xuống ngàn trượng. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn cũng là trực tiếp người có trách nhiệm. Lúc này thời điểm, thức ăn ngoài đưa đến, Trầm Lộ Lộ lại đuổi việc hai cái đồ ăn, bày đầy một bàn lớn. Sau đó nhiệt tình gọi hai người đi qua ăn cơm. Tào Kim cả người khẩn trương không biết nói cái gì, thậm chí thân thể đều có chút lơ mơ. Bất quá Trương Dịch lại là một mực trên mặt nụ cười. Đối với hắn và Trầm Lộ Lộ đều vô cùng thân thiết. Trầm Lộ Lộ cho Trương Dịch kẹp một cái đùi gà, một mặt sùng bái nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch, vậy ngươi về sau là làm sao trở thành Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đó a? Ta thế nhưng là nghe nói Thịnh Thế tập đoàn giá trị tốt mấy trăm tỷ đâu. Ha ha ha, lúc cũng vận vậy. Trương Dịch cười sơ lược. Đúng rồi, các ngươi những năm này vẫn luôn đang làm gì? Hắn theo miệng hỏi. Tào Kim không quá muốn nói. Thế nhưng là Trầm Lộ Lộ hôm nay lại phá lệ chủ động. Nàng cười đối Trương Dịch nói ra. Tào Kim tại một nhà loại rượu công ty làm tiêu thụ. Ta đây, ngay tại nhà làm người vợ đảm đang rồi. Mang hài tử, làm một chút nội trợ. Chúng ta cái này gọi nam chủ ngoại nữ chủ nội. Trương Dịch phủi tay, gương mặt tán thưởng. Cái này tốt, hoàn mỹ phân công. Lộ Lộ ngươi xem xét cũng là hiền thê lương mẫu. Bất quá Kim Tử cũng thật lợi hại. Một người chống lên trong nhà tài chính thu nhập. Lợi hại. Đến, ta mời ngươi một chén. Tào Kim nghe được cái đề tài này, mặt đều bóp méo. Vừa mới vứt bỏ công tác. Hơn nữa còn rất có thể là đối diện người này làm. Hiện tại Trương Dịch nói lời, nghe vào lỗ tai hắn bên trong cũng là trần trụi trào phúng. Không qua, tại Trầm Lộ Lộ dưới mặt bàn ám chỉ dưới. Hắn vẫn là đem bia nâng lên, cùng Trương Dịch đụng một cái. Tào Kim hít sâu một hơi. Hắn đang chờ đợi lấy một màn kia đến. Ha ha, Trương Dịch, người hôm nay tới không phải liền là khoe khoang người nghịch tập sao? Để ta biết người qua giỏi hơn ta. Tới đi, thỏa thích trào phúng đi. Thỏa thích nhục nhã ta đi. Coi như người bây giờ lợi hại hơn nữa, như vậy có thể thế nào? Coi như ngươi để cho ta đã mất đi công tác. Cùng lắm thì ta chuyển sang nơi khác từ đầu bắt đầu. Trong lòng của hắn cười lạnh. Cảm thấy Trương Dịch tới thì là muốn nhục nhã hắn. Thế nhưng là uống rượu một giờ. Trương Dịch chỉ là cười cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Nói qua đi chuyện lý thú. Còn có những năm gần đây phát triển. Không hề đề cập tới lúc trước bị Tào Kim khi dễ sự tình. Ai? Lộ Lộ. Nghĩ không ra ngươi vậy mà làm gia đình bà chủ. Thật có chút đáng tiếc. Ta nhớ được ngươi trước kia thành tích không tệ. Khi đó hai chúng ta thường xuyên cùng đi học thuộc lòng. Hoặc là chơi phi hoa lệnh. Tào Kim một mực tại chỗ đó tố không lên tiếng. Sau đó trên cơ bản đều là Trầm Lộ Lộ tại cùng Trương Dịch nói chuyện phiếm. Trầm Lộ Lộ xúc cảnh sinh tình. Vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, mỗi sáng sớm ta lên tới về sau, đều sẽ tới ngươi trụ sở, chờ ngươi. Sau đó cùng nhau đi trường học phụ cận ăn bánh rán hành. Ngươi thích ăn nhất chính là trường học, cửa đông nơi đó, bởi vì nhà bọn họ dầu muối thả thiếu, mà ngươi khẩu vị thanh đạm. Ha ha ha, đều đã lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ à. Trầm Lộ Lộ cười cười, trong mắt xuất hiện một vệt nước mắt. Đúng vậy à, mặc dù quá khứ hơn 10 năm, nhưng có chút trí nhớ lại một mực để ở trong lòng. Trương Dịch vừa cười vừa nói, hai người ánh mắt đối ở cùng nhau. Một loại tâm tình khó tả theo ở sâu trong nội tâm chậm rãi hiện lên đi ra. Tào Kim ngồi ở một bên, nhìn ánh mắt đăm đăm. Tình huống như thế nào? Đây là chạy tới nhà ta làm lão bà ta. Đúng vậy à, cửa đông nhà kia hoàn toàn chính xác thực mùi vị không tệ. Ta cũng thường xuyên mang ngươi tới. Hắn chen miệng nói, Trầm Lộ Lộ kỹ năng thi pháp bị Tào Kim đánh gãy. Trong mắt xuất hiện một vệt ghét bỏ, nhưng vẫn còn có chút qua loa nói. Đúng, bất quá ngươi nói ngươi ghét nhất ăn bánh rán hành, ngươi chỉ ăn pizza. Tào Kim kích động nói, thế nhưng là ngươi cũng thích ăn à. Mỗi lần ta mang ngươi tới, ngươi đều ăn rất ngon. Nhưng là ta cũng thích ăn bánh rán hành à. Nào có mỗi ngày ăn pizza. Trương Dịch cười ra hiệu hai người ngồi xuống. Tốt tốt, một chút xíu việc nhỏ có cái gì tốt cãi lộn. Các ngươi gia đình bây giờ hòa thuận, Kim Tử cũng là sự nghiệp có thành tựu, thật sự là thần tiên quyến lữ, khiến người ta hâm mộ. Hắn thở dài một hơi. Ai, không giống ta, đến nay vẫn là độc thân một người. Nghe được Trương Dịch vẫn còn độc thân thời điểm, Trầm Lộ Lộ cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nàng xem thấy anh tuấn tiêu sái sự nghiệp có thành tựu Trương Dịch, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Trương Dịch nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, là vì đợi nàng. Lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, cho nên không có dũng khí cùng Tào Kim tranh giành chính mình. Hiện tại rốt cục sự nghiệp có thành tựu, sau đó trở lại bên cạnh mình. Nữ nhân não động, mãi mãi cũng là tràn đầy các loại màu hồng Mary Sue. Nhất là Trầm Lộ Lộ loại này người vợ đảm đang gạch dưới gạch dưới gạch dưới trượng phu vừa mới thất nghiệp người vợ đảm đang. Nhìn lấy anh tuấn tiêu sái lại nhiều kim, hơn nữa còn là độc thân Trương Dịch, nhìn lại mình một chút bên cạnh, một mặt tửu khí, lại vứt bỏ công tác Tào Kim. Trầm Lộ Lộ tâm lý không ngừng nói với chính mình, ta là một cô gái tốt, tốt thê tử, ta không lại bởi vậy mà ghét bỏ trượng phu của ta. Càng sẽ không vì vậy mà phản bội trượng phu của ta. Nhưng khi loại chuyện này cần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình thời điểm, cũng nói rõ một việc, nàng động tâm tư, trên cái thế giới này, không có một cái nào nữ nhân có thể tại Trương Dịch trước mặt thờ ơ. Nàng không tự chủ được than khẽ, nào có ngươi nói tốt như vậy, hắn hôm nay vừa mới bị công ty sa thải, ta cũng không biết về sau nên làm cái gì. Trầm Lộ Lộ không kiềm hãm được bắt đầu đối Trương Dịch tố khổ. Nữ nhân ở trước mặt nam nhân biểu hiện yếu đuối, là vì lấy được đến quan tâm của bọn hắn cùng bảo vệ. Đây là một loại bản năng. Trầm Lộ Lộ theo bản năng cũng là biểu hiện ra loại bản năng này. Mà nghe được câu này về sau, Tào Kim sắc mặt đại biến. Trương Dịch nhìn thoáng qua Tào Kim, trong ánh mắt không có quá tận lực đồ vật, chỉ là lóe qua một vệt tiếc hận. Cũng không phải là vì Tào Kim, mà chính là vì Trầm Lộ Lộ, mà loại ánh mắt này lại vừa tốt bị Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ sở chứng kiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.